tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta chương trình học là lắp ráp cơ giáp mô hình, mỗi hai người một tổ, linh kiện ở lắp ráp trên đài, được rồi, bắt đầu đi, 2 cái giờ sau ta tới nghiệm thu thành quả. Ăn mặc chỉnh tề tây trang cao lớn nam lão sư đứng ở phòng học cửa nói, sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Lắp ráp cơ giáp mô hình nha, tiểu mập mạp lôi kéo Hạ Thiêm góc áo lẩm bẩm nói. Hạ Thiêm, chúng ta một tổ đi. Hạ Thiêm cười gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, không nghĩ tới bị bên cạnh truyền đến thanh âm đánh gãy. Thang Nguyên, cùng ta một tổ đi. Mới không cần cùng ngươi đâu, Thang Nguyên cùng ta một tổ đi, lần trước chúng ta chính là một tổ, phối hợp đến thật tốt a, có mấy cái học sinh thò qua tới, thịnh tình mời Thang Nguyên. Hạ Thiêm sờ sờ cằm, nha, này tiểu mập mạp còn rất nhận người thích ha. Như thế nào cảm thấy, giống như chính mình xem nhẹ quên đi cái gì đâu. Thang Nguyên xua xua tay, vừa định nói chính mình đã cùng Hạ Thiêm một tổ, đã bị một cái ngạo mạn thanh âm đánh gãy. Thang Nguyên, ngươi lại muốn cùng Hạ Thiêm rai một tổ sao? Hắn tinh thần lực như vậy không ổn định, ngươi cũng không sợ hôm nay lắp ráp bị hắn hủy hoại, liền tính ngươi là cái thiên tài, cũng ổn không được hỗn loạn tinh thần liên tiếp đi. Ngài Cách Văn, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Thang Nguyên phẫn nộ trợn to mắt tròn, hằn học chừng mắt ngài Cách Văn, tiểu béo tay đều cuốn lên nắm tay. Hạ Thiêm nghẹn liếc mắt một cái tóc đỏ ngài Cách Văn, tiết tiểu thí hài, từ đâu ra về nơi đó đi. Không có gì, hắn nói chính là sự thật sao, tới chúng ta qua bên kia lắp ráp những cái đó đáng yêu tiểu mô hình đi, đừng để ý đến hắn. Hạ Thiêm lôi kéo Thang Nguyên, hướng vừa đi đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đợi cho vài năm sau. Ngài Cách Văn nhìn đi xa hai người, phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Vì cái gì, rõ ràng hắn tinh thần lực có S mà Hạ Thiêm bất quá là một cái B không ổn định phế vật, vì cái gì Hạ Thiêm có thể là gia tộc người thừa kế, vì cái gì cái kia canh gia tiểu thiên tài nguyện ý cùng hắn cùng nhau mà không phải cùng chính mình, không cam lòng a mà đi ở một bên Thang Nguyên lại nhải nói. Ngươi làm gì kéo ta đi, thật là tên kia ta xem hắn không vừa mắt đã lâu, luôn nhằm vào ngươi, ai, ngươi như thế nào lần này đều không tức giận, ta còn tưởng cùng hắn đánh một trận đâu. Ngươi vũ lực giá trị nhiều ít nha, cùng hắn đánh một trận. Hạ Thiêm đi đến một cái không lắp ráp đài biên, cầm lấy tiểu linh kiện cẩn thận nhìn lên. Thang Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, tỷ tỷ cùng mẹ đều nói ta quá đáng yêu, vũ lực giá trị khả năng miễn cưỡng đến C đi. Hạ Thiêm không cẩn thận, phụt, một tiếng cười ra tới. Không sai, ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi cùng mụ mụ nói được quá đúng. Ngươi chính là quá đáng yêu, cũng quá ngây thơ rồi, tựa như bị bảo hộ cho hết tốt kiều hoa. Đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy. Thang Nguyên ngượng ngùng cười rộ lên, ai, ngươi lấy cái này linh kiện không phải lắp ráp nơi này. Thấy Hạ Thiêm cầm lấy linh kiện muốn dùng tinh thần lực một lần nữa lắp ráp mô hình tay nhỏ cánh tay, Thang Nguyên chạy nhanh dùng tay ngăn lại. Vì cái gì không được đâu, nếu lắp ráp ở chỗ này, như vậy cơ giáp cánh tay liền có gia tốc năng lực. Hạ Thiêm dùng mang ý cười màu xanh ngọc đôi mắt nhìn Thang Nguyên. Thang Nguyên ngây ngốc nhìn Hạ Thiêm đôi mắt, qua tiểu điềm điềm, ngươi trong ánh mắt có ngôi sao. Ngốc, Hạ Thiêm chụp một chút Thang Nguyên đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Nguyên ngay sau đó phản ứng lại đây, ngượng ngùng nói sang chuyện khác. À, lý luận thượng là không thể, bởi vì này đó tiểu cơ giáp tinh thần lực đường bộ đều bị quy định hảo, đương nhiên, nếu ngươi tinh thần lực đủ cao đủ cường liền có thể sửa chữa lạc. Thang Nguyên một bên nói, một bên lấy nghỉ mát thiên trong tay tiểu cơ giáp cánh tay. Nột giống như vậy, liền có thể lạp, chỉ là không biết như vậy phối hợp đến hiệu quả thế nào, bất quá tiểu điềm điềm ngươi đừng dễ dàng nếm thử, tinh thần lực không cao lại không ổn định người làm như vậy khả năng sẽ thương đến ý thức hài. Thang Nguyên đưa qua trên tay hoàn thành cơ giáp cánh tay cấp mùa hè xem. Hạ Thiêm tiếp nhận dùng tinh thần lực đảo qua, nha, này cùng hắn đời trước tinh thần lực khôi phục thời điểm lắp ráp đến không sai biệt lắm nha, dùng đánh giá ánh mắt nhìn trên dưới nhìn nhìn Thang Nguyên, này tiểu mập mạp thâm tàng bất lộ a, ai nha, tiểu điềm điềm ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì nha, ta biết canh gia ta thiên tài đáng yêu lạp, ngươi như vậy nhìn ta áp lực rất lớn. Thang Nguyên tự kỷ sờ sờ chính mình gương mặt màu đen trong ánh mắt tràn ngập đối chính mình sùng bái. Hạ Thiêm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, cảm thụ một chút chính mình tinh thần lực thật là không song thấu, thật đúng là chính là không ổn định BA, như thế nào trọng sinh không đem hắn sửa sang lại được hoàn mỹ tinh thần lực mang lại đây nha. Ai cũng không biết khi nào khôi phục đâu, buổi tối thời điểm chính mình lại sửa sang lại một chút đi. Không thế nào gian nan, Hạ Thiêm phối hợp Thang Nguyên lắp ráp ra một chút tiểu cơ giáp, chỉ là này tiểu mô hình bị Hạ Thiêm xúi dục ra nhập thật nhiều không thể hiểu được linh kiện, Thang Nguyên cũng tự sa ngã cải trang lên. Hắc Tiểu Điềm Điềm, ta phát hiện bộ dáng này, cơ giáp tiêu hao nguồn năng lượng tương đối thiếu ra, hơn nữa tựa hồ chiến lực cũng cường. Thang Nguyên hưng phấn sờ sờ tiểu mô hình, đúng rồi, bất quá chúng ta khả năng còn phải trọng trang một cái, rốt cuộc cái này quá xấu. Nhìn trên bàn xấu xí đến có thể so với chủng tộc tiểu cơ giáp, Hạ Thiêm bất đắc dĩ cười cười. Thang Nguyên nhìn mô hình như suy tư gì, nghĩ nghĩ cười nói. Chúng ta đây lại làm một cái đi, đem cái này hủy đi đi cũng không thể tiện nghi tiếp theo tổ nha. Không bao lâu hai người lại lắp ráp hảo một cái mô hình, Thang Nguyên tùy tay thưởng thức tiểu linh kiện thấp giọng nói. Ta như thế nào cảm thấy ngọt ngào, tinh thần lực của ngươi khống chế được càng ngày càng tốt đâu, xem, đem bọn họ liên tiếp nhiều bổng nha. Phải không, ta cảm thấy cũng đúng vậy, nói không chừng ta đột nhiên thông suốt đâu. Hạ Thiêm trêu ghẹo nói, ai nha tiểu tử này phát hiện đến nhanh như vậy nha, đều khống chế như vậy nhiều năm, như thế nào sẽ khống chế không hảo đâu. Các ngươi lắp ráp hảo, làm ta xem một chút có thể chứ. Thay đổi một thân duy tu phục lão sư, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bọn họ phía sau, ra tiếng hỏi. Thang Nguyên bị đột nhiên truyền đến thanh âm hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vỗ vỗ hắn trái tim nhỏ, ra tiếng nói, cách thụy lão sư, ngươi lại dọa đến ta. Cách thụy lão sư hòa ái sờ sờ tiểu mập mạp tóc đen, ôn nhu nói. Mỗi lần đều bị dọa đến, ngươi cũng quá không giải trí nhớ. Tiểu mập mạp hất hất đầu, đem cách thụy đức phân tay ném xuống đi. Rõ ràng là ngươi mỗi lần đều làm ta sợ, hừ. Được rồi, làm ta xem một chút các ngươi tiểu cơ giáp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thụy nói xong, cầm lấy tiểu mô hình, phân nhập một tia tinh thần lực đi xem xét. Điều tra đến hai cổ bất đồng tinh thần lực, một cổ là quen thuộc Thang Nguyên, xa lạ hẳn là chính là đứng ở chỗ này cái này thật lâu chưa thấy được Hạ Thiêm Rai đi. Cách thụy nhìn thoáng qua Hạ Thiêm tán dương nói. Làm không tồi, liên tiếp rất khá. So trước kia hảo rất nhiều, xem ra ngươi đem chính mình tinh thần lực khống chế được không tồi. Nghe nói như thế, Hạ Thiêm cười cười, cái gì cũng chưa nói. Chính mình đều mau là lão nhân, tán dương gì đó vẫn là để lại cho người trẻ tuổi đi. Ta đâu, tiểu mập mạp giơ lên gương mặt chờ đợi khích lệ, ngươi làm được cũng không tồi, chính là còn cần nỗ lực a. Cách thụy nhìn Thang Nguyên, trong mắt tràn đầy ôn nhu ý cười. Nga, biết lạc, Thang Nguyên gật gật đầu, không thèm để ý đáp lại. Được rồi, nếu các ngươi đã làm xong, vậy trước tan học đi. Ta đi xem bọn họ làm được thế nào. Cách thụy một bên nói một bên duỗi tay tưởng sờ Thang Nguyên đầu. Thang Nguyên nhanh chóng nhảy đến Hạ Thiêm sau lưng, cách thụy bất đắc dĩ lắc đầu tránh ra. Tiểu mập mạp từ Hạ Thiêm phía sau dò ra một cái đầu, nhìn cách thụy đi xa bóng dáng, lẩm bẩm nói. Luôn là làm ta sợ còn sờ nhân ra đầu, không biết sờ nhiều hội trưởng không cao nha. Ngươi cùng lão sư rất quen thuộc nha. Hạ Thiêm xem hắn lại tưởng lại nhảy giảng đi xuống, liền thuận miệng vừa hỏi đánh gãy tiểu mập mạp. Thang Nguyên nhìn Hạ Thiêm, gãi gãi đầu. Hắn là ta mẹ học sinh lạp ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao? À, phải không, ta không quá nhớ rõ. Hạ Thiêm xoay người tính toán rời đi phòng học, ta phải về ký túc xá, ngươi muốn cùng nhau sao? Muốn, Thang Nguyên chạy nhanh đuổi theo đi. Trở lại ký túc xá, Hạ Thiêm vừa định lên lầu về phòng, đã bị tiểu mập mạp kéo lấy góc áo. Hạ Thiêm khó hiểu nhìn về phía tiểu mập mạp cũng chỉ là nháy mắt to nhìn hắn, Hạ Thiêm ra tiếng hỏi. Làm sao vậy, ngươi đừng chỉ nhìn ta a, ta không biết ngươi muốn nói cái gì. Ta đói bụng, Thang Nguyên một bên nói, một bên nháy mắt to. Cho nên đâu, Thang Nguyên buông ra Hạ Thiêm góc áo, rảo nổi lên tiểu béo ngón tay, nhìn Hạ Thiêm trong ánh mắt đều là chờ mong. Ta muốn ăn ngươi làm gì đó, ta đã mua có tài liệu ở chỗ này. Hạ Thiêm nhìn Thang Nguyên, a chân tướng dưỡng cái sủng vật a, hảo đi ta cũng vừa hảo đói bụng. Ta đây đi nấu cái mì sợi đi, đi vào phòng bếp nhà a cương nhiên còn có rau xanh cùng không biết tên trứng, ở phổ biến uống dinh dưỡng dịch hôm nay, mấy thứ này chính là thực sang quý. Hạ Thiêm trước tiên hiểu rõ hai cái không biết là gì đó trứng, lại đơn giản hả cái mì sợi thả điểm rau xanh, cuối cùng đem mì sợi vớt lên phân hai chén, đem trứng gà phô ở mặt trên, vải lên hành thái, hoàn thành. Tiểu Điềm Điềm, ngươi làm tốt có phải hay không? À thơm quá a, vừa thấy liền biết ăn rất ngon a, Tiểu Điềm Điềm ngươi quá tuyệt vời. Thang Nguyên ngửi được mùi hương liền cấp vội vàng chạy vào. Một khai bán tương, liền biết quả nhiên vẫn là Tiểu Điềm Điềm làm gì đó ăn ngon. Đem chính mình phủng ra phòng khách ăn, đừng ở chỗ này chảy nước miếng. Hạ Thiêm nhìn mau chảy nước miếng Thang Nguyên, bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Hai người ăn uống no đủ, đem bộ đồ ăn để lại cho người máy thu thập. Hạ Thiêm đã lên lầu, mà Lưu nằm ở trên sofa nằm thi Thang Nguyên vuốt tròn vo bụng lầm bầm lầu bầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. giống như còn là có điểm không đủ a, lần sau phải gọi Tiểu Điềm Điềm làm nhiều điểm. Mới vừa đi đến lầu 2, Hạ Thiêm vừa vặn nghe được hắn lẩm bẩm, bất đắc dĩ lắc đầu, này tiểu mập mạp thật có thể ăn. Đi vào phòng, trên tay quang não vừa lúc vang lên tới, nhìn đến mặt trên biểu hiện chính là phóp trò chuyện video, Hạ Thiêm điểm xác định. Thiếu gia, buổi chiều hào, phóp ăn mặc không chút cầu thả quản gia phục hình chiếu ở giữa không trung. Buổi chiều hào, Phúc Bá, làm sao vậy? Nghĩ đến này Phúc Bá cách gọi, Hạ Thiêm lại nghĩ tới hắn cái kia đã mau quên mất diện mạo chính thống hoa hạ người ba ba, thật là xa xôi ký ức a, tựa hồ nghĩ đến cái gì phóp nhất quán mỉm cười trên mặt xuất hiện một nghiêm túc. Thiếu gia, hôm nay Gen xứng đôi trung tâm cho ta phát tới một cái tin tức. Ân, cái gì tin tức? Hạ Thiêm kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bãi tiểu chiến giáp mô hình, lắc lắc tiểu mô hình cánh tay, không chút để ý hỏi. Phóp nhìn ở chơi mô hình thiếu gia, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn tiểu thiếu gia còn không có lớn lên nha, trong miệng tắc nói. Tiểu thiếu gia ngài bị Felix gia tộc coi trọng, ngài theo chân bọn họ ra đại thiếu gia Gen xứng đôi trị số vì 92, hiện tại đơn phương bị bọn họ đính hạ hôn ước. Đang ở thưởng thức tiểu mô hình Hạ Thiêm, không cẩn thận đem mô hình cánh tay bẻ gãy xuống dưới, trợn mắt há hốc mồm nhìn giữa không trung Phóp. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, cách chương.